Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 7 chương 191, Cờ Trấn Sơn Hà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ cực trung thiên thái hoàng kỳ, tung bay tại đỉnh kiếm phong sơn xô núi cao hơn, cùng trời thêm vừa này cờ đã từng tung bay tại trên đài quan hà, hiện tại cũng tung bay tại bên trong hạ cảnh. Này cờ ngưng tụ một cái vĩ đại đế quốc qua lại năm tháng bên trong. Những cái kia không thể xóa nhòa rực rỡ phác họa đường viền. Mới có này chí tôn tím, mới có này chiếu sáng thế gian quý. Cái này một cây cờ lớn lập xuống, không chỉ đại biểu cho Tề quốc vinh quang, đã bao trùm nơi này. Cũng thiết thực vì Nam Chinh quân Tề, cung cấp đại Tề quốc thế chèo trống. Cờ Trấn Sơn Hà, đại quân một đường từ đông tới, đến bước này bước đầu tiên đã đứng vững. Trên núi hàng quân ngược lại là cũng không nhận cái gì ngược đãi, chỉ là bị thu lấy vũ khí, ngay tại chỗ tạm giam. Mình mông cuồn cuộn đại quân từ kiếm phong sơn đi xuống qua, lấy đối lập nhẹ nhàng tốc độ, hướng phủ tường hữu xuất phát. Trọng Huyền Thắng đáp mắt liền coi như ra hành quân tốc độ, nói với Khương Vọng, 3 ngày sau đó, vừa vặn có thể tới phủ tường hữu, không muộn một khắc, cũng không biết sớm một khắc. Trục phong quân đã ngay tại chỗ tản ra, chia làm 9 quân, quét ngang toàn bộ phủ Phụng Tiết. Lý Chính Ngôn duy nhất dẫn 1 quân, tới lui 4 cảnh. Chuyên gặm khó khăn nhất gặm xương cứng. Đối với Trục Phong quân đến nói, lần này chiến sự mục tiêu, cùng hắn nói là tại công thành phá địch, chẳng bằng nói là tại ma luyện mũi nhọn. Ngô Lễ Dương đào tẩu, Hoa Hồng Chiếu chiến tử, Kiếm Phong Sơn thất thủ. Phủ Phụng Tiết tiếp xuống chiến sự nhất định là muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Không thể phủ nhận, Hạ quốc nhiều chi sĩ, cho tới bây giờ không thiếu người cảm tử. Hạ Tương Đế thân dù chết, chí còn tại. Tinh thần ý chí vẫn tại ảnh hưởng một đời lại một đời người nước Hạ. Nhưng Kiếm Phong Sơn một ngày tức hãm, Phủ Phụng Tiết quân tinh thần ý chí đã sụp đổ. Theo Tiếu Kỵ Tấu, Phủ Phụng Tiết phạm vi bên trong, đã có số lớn Hạ quốc quân dân bỏ thành mà đi, hướng Phủ Phụng Tiết bên ngoài chạy tứ tán. Dưới loại tình huống này còn có thể thủ vững thành trì, xem như hiếm thấy cứng cỏi. Có thể Trục Phong quân là cường đại như thế thiên hạ đạo quân tinh nhuệ. Tại cự thạch ngang ép phía dưới, trứng gà lại cứng cỏi cũng là vô dụng. Đối với đã từng 10 ngày diệt một quốc gia, tên Lâu Hưởng Lý Chính Ngôn đến nói, chuyến này bất quá thử mũi nhọn. Hắn sân khấu tại 3 ngày sau, tại Đại Hà Võ Vương tự kiêu tự mình tọa trấn phủ tường hiểu. Lúc này Trung quân, lấy Xuân Tử quân vì tiền quân đẩy tới. Thu Sát quân ở phía sau chậm rãi đi theo, duy trì lỏng lẻo nhất tán trận hình. Đã là tiến vào chỉnh đốn trạng thái. Thành giỏ khí huyết đan cùng đạo nguyên thạch bị vận đi ra, phân phát các lộ, để giúp bọn hắn khôi phục. Dứt khoát cũng không có chuyện gì khác làm, Khương Vọng Từ cũng là tùy ý ngồi một giá quân nhu xe, đắm chìm vào trong thế giới tu hành của chính mình. Thứ Tư Tinh Lâu tại đại quân xuất phát trước mới chính thức lập thành, tuy nói xem như trọn vẹn, nhưng cũng còn cần lại quen thuộc một chút. Tinh lộ quán thông thất tinh, cũng là cổ không có tiền lệ. Không có tiền nhân kinh nghiệm có thể học, hắn càng muốn nhiều hơn suy nghĩ. Đang viết gì đấy, từ trong tu hành đã tỉnh hồn lại, Trọng Huyền Thắng cũng chen tại đối diện. Bộ này quân nhu xe cót két rung động, khiến người không khỏi lo lắng lên kéo xe đà thú tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mập mạp này mình ngược lại là chẳng hề để ý, cầm trong tay một cây bút, ngay tại một quyển sách nhỏ bên trên nhớ kỹ cái gì. Khương Vọng có chút hiếu kỳ. Giúp ta thân yêu anh họ ghi công, Trọng Huyền Thắng cười ha hà nói, lúc này Trọng Huyền Tuân, chính mang theo hắn doanh tiên phong, cùng Trục Phong quân cùng một chỗ, tại phủ Phụng Tiết quét ngang. Tiên phong chỗ tốt chính là ở đây, có tự do tư thái, ở vào tình cảnh nguy hiểm nhất, cũng có thể chiếm được nhiều nhất công huân. Như Trọng Huyền Thắng bọn hắn, mặc dù cũng không cần tĩnh dưỡng, cũng chỉ có thể thành thành thật thật ở tại Thu Sát quân bên trong. Chờ đợi chủ soái ý chí. Khương Vọng đến hứng thú, tiến tới nhìn, chỉ gặp sách nhỏ bên trên phân 2 hàng viết 2 cái danh tự, trái là Trọng Huyền Tuân, phải là Trọng Huyền Thắng, Trọng Huyền Tuân phía dưới viết, phá hãm, dặm, phá thành, nhị, hắn đã công phá 2 tòa thành rồi. Khương Vọng kinh ngạc hỏi, Trọng Huyền Thắng liếc mắt, hiện tại phủ Phụng Tiết, phá thành nào có độ khó. Ta phái Trọng Huyền Tín đi cũng giống như vậy. Nói xong, hắn lại tải, nhị, đằng sau viết cái, nhỏ, lấy đó cái này phá thành công lao cũng không thực tế, chỉ có thể nhỏ tính. Lại nhìn Trọng Huyền Thắng danh tự phía dưới, cũng là có một cái. Gọi, phá quan, kiếm phong sơn. Khương Vọng cười, cái này không thể tính tại ngươi danh nghĩa a. Công phá kiếm phong sơn công lao, chúng ta có thể tính cái 2/100.000. Không đúng, tính đến tam đô giáp sĩ, cộng lại. 3. Trọng Huyền Thắng đem sổ hợp lại, chỉ nói, như vậy đáng ghét đây. Xoay người xuống xe, lựa chọn lấy bên trong hộp chữ vật đồ vật, tự đi thăm hỏi bản doanh sĩ tốt. Cái gọi là nuôi quân dùng binh, hắn cái này danh môn xuất thân, tất nhiên là thành thạo. Thập tứ nhắm mắt theo đuôi cùng tại sau lưng, không biết suy nghĩ cái gì, bước chân nặng một chút. Không nên gấp, không nên gấp. Trọng Huyền Thắng trong lúc cấp bách xoay người lại, nắm một cái tay của nàng. Chiến tranh vẫn còn tiếp tục, kiếm phong sơn một ngày tức hãm, không thể nghi ngờ là núi lở đồng dạng tin tức. Hạ quốc quân đội mặc dù cực lực phong tỏa tin tức, thế nhưng là toàn bộ phủ Phụng Tiết, 23 thành, gần 100.000 nhân khẩu, trong vòng một đêm, trôi giạt khắp nơi. Lại là làm sao phong tỏa được, chớ nói chi là còn có Tề quốc gián điệp tình báo hệ thống phát lực. Lòng người bàng hoàng, dùng bốn chữ này để hình dung thành quý ấp bên trong bầu không khí, là lại rất thỏa đáng. Thiên gia vạn hộ, trong lòng nóng như lửa đốt, đầu đường cuối ngõ, người đi đường vội vàng, cả triều tím xanh quý nhân, không biết mấy người có thể ổn định gối. 32 năm trước quân Tề binh lâm thành quý ấp xuống một màn kia, có người đã quên, nhưng không thể không lần nữa nhớ tới. Thanh Loan Điện, to lớn châu ngọc buông rèm, đem tòa này chuyên dụng tại Thái Hậu xử lý chính vụ đại điện ngăn cách hai nửa. Đương nhiên là không có chuyên môn danh mục, đại hạ chính thống là tại con trai của hạ tương đế trên thân. Chỉ là thay đổi một cách vô tri vô giác tòa cung điện này là Thái Hậu tự mình xử lý chính vụ địa phương. Sau rèm châu, đại hạ Thái Hậu ngồi dựa vào trên ghế phượng, lấy tay chống trán, đôi mắt đẹp khép hờ, như tại dưỡng thần. Bên cạnh có một cái cung nữ đứng hầu, chính trầm bồng du dương đọc lấy tấu chương. Nghe được mấu chốt địa phương, nàng liền mở miệng nói vài lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên cạnh còn có một tấm án thư, trước thư án ngồi một cái cầm bút cung nữ, chính nhanh bút ký ghi chép. Nhiều năm chính sự xử lý xuống đến, nàng cũng có thể giống như tiên đế đồng dạng không chút phí sức. Triều thần những cái kia che che lấp lấp biểu đạt, tiềm ẩn tại công tâm bên trong nho nhỏ tư tâm, nàng một đáp mắt liền có thể nhìn thấy cái 7-8 phần. Không nói thì thôi, mỗi có lời, nhất định đánh trúng chỗ yếu hại. Chính sự từng cái xử lý, như nước chảy qua thương. Đại hạ cái này 32 năm tích lũy quốc thế, vẫn có thể để nàng cảm nhận được lực lượng. Tương lai còn rất dài, nàng nghĩ, có tiểu hoàng môn su bộ tiến đến, quỳ sát tại buông rèm bên ngoài. Dân vương điện hạ tới, truyền, hạ thái hậu chỉ nói, đọc tấu chương cung nữ lập tức ngậm miệng, ghi chép ý chỉ cung nữ cũng ngừng bút. Nhưng tất cả đều không tự chủ được, dùng khóe mắt liếc qua hướng màn bên ngoài liếc đi. Không bao lâu, thần võ thời đại truyền kỳ, dân vương Ngu Lễ Dương, liền đã nghịch tia sáng, đi vào trong điện tới. Gặp qua thái hậu điện hạ, hắn ấm giọng hành lễ, không cần nói phong thái dáng vẻ, quyền thế địa vị. Thậm chí cả cá nhân thực lực, đều là đại hạ đệ nhất đẳng nhân vật. Chẳng trách ở để cho người không rời nổi mắt, dân vương mời ngồi, âm thanh của hạ thái hậu từ phía sau bức rèm che truyền tới. Rèm châu phía trước, đại điện chính giữa, bày ra một tấm tôn ghế xưa. Ngô Lễ Dương đi ra phía trước, liền từ ngồi xuống, cách rèm châu cùng đương triều thái hậu đối thoại. Kiếm phong sơn một ngày tức hãm, là bổn vương chi tội. Hắn như thế nói. Hạ Thái Hậu nói, chiến sự đi qua, ai ra đã biết, cái kia Tào Giai lấy thế đè nén, xác thực không thể làm. Nói cho cùng, không phải chiến tội, là ta đại hạ quốc yếu, mới dùng dân vương thanh danh chịu nhục. Ngô Lễ Dương cười khổ một tiếng, Thái Hậu nói như vậy, là tại nguôi ngoai tiểu vương. Trong này sự tình, người sáng suốt đều biết, không cần để ý người tầm thường tục ngữ. Hạ Thái Hậu chậm rãi nói, trời sinh dân vương. Là ta đại hạ may mắn, dân vương có thể vì quốc gia bỏ thanh danh, ai ra rơi vài giọt nước mắt. Ngô Lễ Dương không thể không thừa nhận, cho dù hắn đủ cường đại, cho dù hắn đứng ở siêu phàm đỉnh phong, cho dù hắn căn bản không có bị những cái kia công kích ảnh hưởng. Hạ Thái Hậu lời nói, hay là cho hắn to lớn an ủi. Tựa như năm đó hạ quốc toàn cảnh gió lửa, niềm kiêu ngạo của hắn trên chiến trường bị nhiều lần đánh vỡ, tự cho là phong lưu hắn lui lại lui, trốn lại trốn, chật vật trở lại thành quý ấp phía dưới, trở lại đại hạ sau cùng vương đô. Ngày đó hắn ngẩng đầu một cái, thái hậu nàng mũ phượng khăn quàng vai, đứng ở thành quý ấp đầu, như một nhánh đang thiêu đốt sinh mệnh hoa tường vi. Tươi đẹp như vậy, rực rỡ như vậy, cho hắn sức mạnh vô cùng vô tận. Mỏi mệt khô cạn như lúc đó hắn, một lần nữa thu hoạch được sinh cơ. Loại lực lượng kia, chống đỡ lấy hắn ở phía sau đến năm tháng bên trong, lần lượt đứng lên. Chống đỡ lấy hắn thành vì dân vương, chống đỡ lấy hắn hôm nay, vì đại hạ quốc chủ. Nói đến, Ngu Lễ Dương nói, quân tề đối với kiếm phong sơn phòng tuyến biết rõ trình độ, vượt xa tiểu vương dự kiến. Tiểu vương rất hoài nghi, chúng ta đại hạ đối với tề quốc mà nói, còn có cái gì bí mật? Tào Giai nhìn thấy hắn trước tiên, liền trực tiếp áp lên trọng chú, hiển nhiên là đã thấy kết quả cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, loại này chắc chắn, loại này biết rõ, tuyệt không phải tình báo hai chữ có thể giải thích. Hạ quốc quân đội, tất nhiên có người chi tiết không bỏ sót tiết lộ kiếm phong sơn phòng tuyến tình báo. Có lẽ, không chỉ là kiếm phong sơn, người kia là ai, ai là quốc tặc, Ngu Lễ Dương phi thường rõ ràng. Tĩnh An hầu Hoa Hồng Chiếu cuối cùng lựa chọn chịu chết, chưa chắc không có lấy cái chết làm rõ ý chí ý tứ. Dù sao con của hắn Hoa Phương Vũ, ném quan ném đến thực tế buồn cười. Đến phiên hắn tự mình đến thủ kiếm phong sơn thời điểm, kiếm phong sơn tương quan cơ mật, lại bị quân tề thẩm thấu thành cái sàng. Không có lý do gì để trách móc người chết, Hoa Hồng Chiếu đã dùng sinh mệnh chứng minh hắn trung thành, Tĩnh An hầu phủ liền sẽ không gặp đả kích. Chỉ là, nếu không phải Hoa Hồng Chiếu, đó là ai? Ai ra ngược lại là cảm thấy, dân vương không cần quá quan tâm những thứ này. Phía sau bức rèm che, âm thanh của Hạ Thái Hậu nói. Chết sống việc lớn, người tề lại binh hùng tướng mạnh, bá tuyệt phương đông. Có người e ngại quy hàng, là không thể bình thường hơn được, cũng không khả năng cấm tiệt sự tình. Có lẽ chúng ta đại hạ đối với tề quốc đến nói, hoàn toàn chính xác đã không có cái gì bí mật. Nhưng cũng không cần có cái gì bí mật, này quốc gia hưng vong chiến tranh, dựa vào không phải bí mật, không phải cái gì ẩn tàng thủ đoạn. Mà là thực lực thiết thực, trí tuệ thận trọng, tín niệm đoàn kết tất cả, cùng dũng khí chảy hết một giọt máu cuối cùng. Hạ Thái Hậu ý tứ rất rõ ràng, như không phải có chứng cứ xác thực, nàng sẽ không ở hiện nay lúc này, gióng trống khua chiêng tra rõ nội gian. Nàng muốn đoàn kết tất cả có thể đoàn kết người. Mà không phải ở thời điểm này dùng quần thần lẫn nhau nghi kỵ. Người kia không bắt tới, sẽ có rất nhiều vấn đề. Thế nhưng hiện tại liền muốn bắt tới, sẽ có càng nhiều vấn đề. Trái lại nghĩ, Tào Giai sở dĩ cũng không che giấu hắn đối với kiếm phong sơn phòng tuyến quen thuộc, có phải hay không chính là muốn để bọn hắn tự loạn trận cước đâu. Này một bước là tranh tại triều đình, mà Hạ Thái Hậu lựa chọn coi nhẹ, cả nước kháng tề, đại thế lôi cuốn. Nàng muốn để cái kia nội gian cũng không thể không ra sức. Ngu Lễ Dương nói, Thái Hậu nói đúng, thành đồng ương phòng tuyến là tiểu vương tự mình phụ trách cấu trúc, nửa đoạn sau từ Võ Vương Điện Hạ tiếp nhận, trừ chúng ta cùng Long tiểu tướng quân bên ngoài, lại không người có khắc sâu nhận biết. Người tề chính là nghĩ thẩm thấu, cũng không có chỗ có thể thẩm thấu. Cho nên phủ tường hữu, mới thật sự là kiểm nghiệm ta Hạ quốc quân nhân chiến trường. Sau rèm châu, Thái Hậu âm thanh là mang theo sức nặng. Nàng mong đợi, tự tại trong đó, nàng thấp thỏm, cũng chưa che giấu. Ngu Lễ Dương vốn muốn nói, kiếm phong sơn nhanh như vậy bị kích phá, lưu cho võ vương thời gian quá ít, không biết lão nhân gia ông ta có thể hay không trước thời gian hoàn thành phòng ngự cấu trúc. Nhưng cuối cùng chỉ là nói, đúng vậy a, thành đồng ương cao có 49 trượng, là hiếm thấy hùng thành, sừng sững tại giang âm bình nguyên. Núi Nam nước Bắc là Dương, núi Bắc nước Nam là Âm, cho nên chỗ này bình nguyên tự nhiên là tại Liên Giang mặt phía Nam. Nói chính xác, tại đầu này sông lớn phía Tây Nam. Bởi vì Liên Giang tại trên địa đồ là siêu vẹo, giang âm bình nguyên lúc đầu không hiểm có thể thủ, thành đồng ương đứng ở chỗ này, liền thành hiểm yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái gọi là hùng thành, cái gọi là tường cao. Tuyệt không phải đơn giản trồng chất gạch xây đất. Bằng không, tùy tiện đến mấy cái siêu phàm cường giả, làm cường đại đạo thuật, 3 năm ngày không biết có thể lập lên bao nhiêu thành lớn. Thế nhưng như thế thành trì, chỗ nào có thể gánh vác được chiến trận đả kích? Lấy đạo thuật cấu tạo tường thành, cũng tất nhiên biết đơn giản thành đạo thuật phá hủy. Chân chính hùng thành, mỗi một khối tường gạch đều cần khắc lấy trận văn. Trận văn cùng trận văn, tất nhiên tương liên, cấu kết trong thành hết thảy mấu chốt kiến trúc, kiêm hợp địa thế, như thế kết dựng thành cả tòa thành trì bảo vệ đại trận. Thậm chí tường gạch bản thân đều là đại tượng tỉ mỉ nung mà thành, nói câu khoa trương, tùy tiện cầm khối tường gạch đi cùng người đánh nhau, cũng chưa thấy đến liền so bình thường đao kiếm kém. Bất luận cái gì một tòa thành lớn, đều là quốc gia mấy năm mười mấy năm tâm huyết tích lũy. Dùng mồ hôi và máu đổ bê tông mới có thể lù lù. Chính là bởi vì xây một tòa thiết thực có năng lực phòng ngự thành lớn gian nan như vậy, lúc trước Mặc Môn tại Ung Quốc trong vòng một đêm lập lên. Ân ca, lấy rằng co tỏa long quan, mới để cho người như thế chấn động. Từ trên cổng thành xuống tới thời điểm, Thái Dần ngón tay tại khẽ run. Dĩ nhiên không phải bởi vì sợ hãi, tuy là kiếm phong sơn một ngày bị phá, hoàn toàn chính xác để hắn kinh hãi một cái. Nhưng cũng chỉ là một cái, người tề mạnh, hắn sớm có chuẩn bị tâm lý. Không cần nói là trên Hoàng Hà Hộ Trọng Huyền Tuân, hay là bên trong Sơn Hải Cảnh Khương Thanh Dương, đều đã là để hắn tự mình cảm thụ qua. Thân là thái thị đích truyền, hắn vốn cũng so với bình thường người trong nước nhìn càng thêm rõ ràng. Bá chủ quốc đối thủ, chỉ có bá chủ quốc, hắn tay run rẩy là bởi vì mệt mỏi, mấy ngày đêm không ngủ không nghỉ, cường độ cao khắc họa trận văn. Cho dù là hắn dạng này đã ngoại lâu viên mãn người tu hành, cũng là có chút chịu không được. Trận sư ý chí tâm huyết, đều tại trên trận pháp. Mấy ngày này cố gắng, không thể so luân phiên sinh tử đại chiến nhẹ nhõm. Nhưng ở thành Đồng Ương trên đường phố như thế đi tới, nhìn xem bước chân vội vàng mỗi người, hắn hy vọng nhiều chính mình còn có thể lại kiên trì một hồi. Cái gọi là, Đồng Ương, người, dài ở đây bên trong, bao quát hắn. Bao quát trong thành mỗi người, thúc ta Thái Hoa chân nhân năm đó đi khắp cả nước, tự mình tu bổ đồng thời cải tiến mỗi một tòa hộ thành pháp trận, dốc hết tâm huyết, đem chúng cùng hộ quốc đại trận quán thông một chỗ. Là mang như thế nào tâm tình đông, lão nhân gia ông ta nếu là chưa chết, hôm nay lại gặp người tề từ đông tới, nghĩ đến chỉ biết so gia chủ càng kiên quyết. Trong lòng suy nghĩ những thứ này, cuối cùng là đi đến Thái Thị trong doanh địa. Thái thị trong tộc thanh niên trai tráng đều ở đây, liền gia binh 13.000 người, đều đến thành Đồng Ương. To như vậy trong doanh địa cũng là đỉnh điểm an tĩnh. Yên lặng đến Thái Dần có thể nghe được tiếng bước chân của mình. Tuyệt đại bộ phận thái thị tộc nhân đều còn tại xưa gấp công sự, còn tại doanh địa đều là lui lại đến nghỉ ngơi, từng cái đều tại đoạt thời gian khôi phục trạng thái. Loại này yên lặng bên trong, trầm uẩn lấy lực lượng làm rung động lòng người. Cách chương.